Nhìn vẻ mặt thằng Quang tiêu nghỉu, anh giáo Định động viên nó. Thế Quang có muốn học biết chữ để được đi tổng quân, để được cái dậu yêu không? Nó tươi rói đáp, em muốn lắm. Cụ Đồng khẩn cầu, xin thầy giáo giúp cháu nó. Nó khổ từ tấm bé, 5 tuổi đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Lần đánh cá đêm năm ấy, chẳng biết ma quỷ nào dẫn dụ, cha nó đưa thuyền vào đúng dòng xoáy hung hút giữa dụng Đức Ông. Sáng mai cả làng chài bổ đi tìm kiếm, chẳng thấy mãi may vết tích. Cứ như con thuyền cha và mẹ nó đã chui vào bụng thần sông vậy. Anh Định quá biết cái dụng này cách bến đò chừng non cây số. Trên bờ vực có đền thờ Quan Thám. Ông thám qua này chẳng biết đổ khoa nào, thời nào. Chỉ truyền lại sự tích ngày nhảy xuống dụng tự tử do quốc ức làng anh không đón rước buổi ngày vinh quy bái tổ. Làng anh từ xưa đã là làng của lắm vị đại khoa. Nghe nói đã có một ông quan huyện ngồi giỏng đi qua, gặp một bà cụ cố ý vén váy đứng đái giữa đường. Quan truyền lính gọi lại hạch hỏi thì bị cụ chỉ mặt mắng, cái ngữ quan còn to hơn mày, tao vén váy đái ra dâm thằng đấy. Bởi vậy với làng anh, thám hoa là cái đinh gì. Đỗ đạt ở đâu không biết, ở đây hắn cũng chỉ là thân phận kẻ ngụ cư thôi. Ấy vậy mới tiêu đời quan uổng một vị thám qua. Ấy vậy mới sinh ra đại dịch chết hại nhiều người, khiến làng phải lập đền thờ ngài, mới tài qua nạn khỏi. Thằng quan lớn lên tự nhiên như gió sông, như triều dân. Đích thực thằng trai 17 bẻ gãy sừng trâu. Anh giáo Định thường bắt gặp nó ngồi tư lự mũi thuyền, căng lồng ngực cất lên câu hò. Hò ơ, dắn em chỉ một phiên đò. Trầu ăn chẳng có, buồn lê thê buồn. Anh vỗ vai thân mật, yêu rồi phải không? Nó hồn nhiên, không biết yêu, chỉ thích thôi à. Anh đoán chắc cô cậu thích cái dậu rồi. Chả biết vì động cơ được đi bộ đội hay vì cái dậu mà nó học chữ tấn tới không ngờ. Chưa đầy năm, nó đã đạt kiến thức tương đương lớp 4. Thầy Định xin cho nó đặt cách thi tốt nghiệp cấp 1. Nó đậu hạng trung bình. Dịp tuyển quân cuối năm ấy, cả hai thầy trò nhập ngũ cùng ngày. Trong buổi tiễn đưa, cái dậu dúi vào tay thằng Quang tấm khăn màu hồng thêu đôi chim bồ câu và dòng chữ em sẽ đợi anh về. Kỷ niệm cho thầy giáo có công dạy dỗ người yêu, cái dậu tặng anh Định một xấp giấy viết thư và 20 tấm phong bì. Suốt mấy năm chiến tranh, anh Định chỉ dùng hết 1 tấm. Ấy là lần anh gửi thư cho cái dậu báo tin Quang và anh đã tách ra 2 đơn vị xa nhau và khuyên dậu chung thủy chờ ngày Quang chiến thắng về làng. 19 tấm còn lại, anh giữ tới bây giờ. Sầm sẩm tối, chiếc xe khách thả ông Định xuống bến đò làng. Ngồi tàu quả 2 ngày liền, mình mẩy ông đau ê ẩm. Muốn nghỉ ngơi một chút, ông lần bước xuống bến đò, lúc này sương đã dâng đầy. Quang cảnh hiu hiu vắng lặng. Vừa ngồi tựa gốc đa, nhắm mắt hồi tưởng những chiều buồn mấy mươi năm trước, ông chợt nghe bì bợp tiếng mái chèo dỗ nước. Như chui ra từ sương khói mặt sông, một con thuyền chài hạ kính mui êm ru chờ tới. Dưới sông âm u vọng lên giọng nói quen quen. Ai như ông giáo Định phải không? Ôi, ôi, cụ Đồng, đúng là cụ rồi. Mừng quá. Quên cả tuổi già, ông Định lội ào ào xuống mép nước, bước lên mũi thuyền.

Lúc này đã quá nửa đêm, nhưng sao bến làng còn trộn rộn vậy? Cả hai đầu bến đều san sát những bóng thuyền vèo vèo qua lại. Trên thuyền lố nhố mũ tai bèo, lỉnh kỉnh xếp đầy hòm xiển. Cụ Đồng bảo: "Hòm quân nhu, khí tài đấy. Chả đêm nào không rậm rịch trung chuyển qua bến này hàng trăm tấn." Chưa hết ngạc nhiên, ông Định đã nghe tiếng gà xa xa eo óc gáy. Cụ Đồng gác mái chèo, thuyền cập bến. Ông bước lên bờ, vừa kịp hẹn ngày mai xin đến thăm, thì con thuyền và ông cụ Đồng đã trôi hung hút tận đâu rồi. Ngồi dựa tạm vào gốc cây đa, Định bụng chốc nữa ông sẽ thông thả về làng. Lại có cảm giác mình đang mơ. Ông nghe văng vẳng từ mặt sóng tiếng thằng quan cất lên câu hò buồn bã thuở nào: "Hò ơi, dáng em chỉ một viên đò, trầu ăn chẳng có, buồn lê thê buồn." Ông khum tay làm loa hét to: "Quan! Phải quan không?" Đáp lời ông không phải thằng Khoan mà là của mấy đứa cháu. Chúng bảo được tin bác hẹn chiều về, ra đón tứ phía không gặp. Di động bác cũng tắt, làm cả họ lo mất ngủ. Ông kể vừa đi chơi một dòng sông với cụ Đồng, bọn chúng ồ lên kinh ngạc. "Cụ Đồng bến đò mất lâu rồi, mất trước cả ngày xã làm lễ truy điệu anh Quan cơ." Lại đến lượt ông kinh ngạc. Quay ra bên sông, chẳng thấy bóng cây đa, chẳng thấy bóng con thuyền nào. Chỉ xa xa phía thượng nguồn, một quần sáng điện lung linh cùng tiếng máy nổ ì ầm. Theo tai ông chỉ, chúng giải thích: "Mấy chiếc tàu hút cát của anh Hậu, con ông Hiền, bạn học của bác đấy. Công ty của anh ấy đang thi công khu du lịch vệ tinh của đại dự án du lịch Bái Đính." Trong đoàn còn có cô gái tự nãy giờ im tiếng. Ông Đồng trông quen quen, hao hao cái dậu năm xưa. Nhưng cô này xinh đẹp hơn, dễ trí thức hơn. Như hiểu sự hồ nghi của ông, cô tự giới thiệu: "Cháu là con gái của mẹ dậu cháu ngày xưa đấy ạ." "Vậy cháu cũng là con bố Quan?" "Không ạ, bác Quan hy sinh ở mặt trận thành cổ Quảng Trị rồi. Sau thống nhất, mẹ dậu mới xây dựng với bố cháu là thương binh bạn đồng ngũ với bác Quan." Thằng cháu ông đế vào: "Giới thiệu với bác, chị đây là một chủ tịch xã trẻ nhất huyện đấy." Theo chân bọn trẻ lên đê, cả một vùng giàu có bác hiện ra trước mắt ông. Dưới chân đê là con đường hai làn xe phẳng lì chạy xa tích tấp. Phía làng ông sao thưa thoáng lũy tre, những mái nhà cao tầng nhô lên tươi rói trong ánh bình minh. Khi đoàn về tới đầu làng, cô chủ tịch xã xinh đẹp lễ phép thưa: "May bác về dịp này, gặp xã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu bến đò anh hùng thời chống Mỹ và trao quyết định truy tặng huân chương kháng chiến cho các bậc lão thành tham gia cách mạng trước năm 1945. Trong đó có cụ Mô và ông nhà ta ạ." Thoáng nghe chuyện, thoáng nhìn quang cảnh làng xưa, ông Định chỉ thốt được mấy tiếng dân dân nghẹn nghẹn. Những khúc sông xứ người ông đã đi qua nhiều lắm, dù chúng tuyệt đẹp theo cách hùng vĩ, theo cách mộng mơ, ông vẫn cứ thấy nó nhàn nhạt thế nào. Đến buổi sáng nay, trước khúc sông quê thao thức chuyển vần trầm tích vui buồn, ông mới chợt hiểu ra rằng nó nhạt vì nó thiếu vị quê nhà, cái vị chẳng thể phân biệt được nơi đầu lưỡi, bởi nó lặng sâu, nó tan hòa trong máu mỗi một con người. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống, mỗi người đều có ký ức với những kỷ niệm buồn vui, và tất cả thường gắn với miền quê, nơi chúng ta đã được sinh ra và lớn lên. Với ông Định, dù cảnh vật có thay đổi, nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn mãi trong tâm thức của ông, là hành trang đồng hành cùng ông trên mỗi bước đường. Đến đây, chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Tiếng Khép Cửa của tác giả Khuê Diệt Trường.